Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, 91, đệ 91 chương. Ngoặc kép, a, thiếu nữ ngơ ngác mà phát ra một cái ngắn ngủi âm tiết, thanh niên môi mỏng như cũ nhẹ nhàng dán ở nàng đầu ngón tay, mềm mại thà có chứa hơi hơi lạnh lẽo, Úc Thâm cơ hồ là bị hoảng sợ, nàng vốn tưởng rằng hình người sư sẽ cự tuyệt nàng, sau đó lại thuận tiện cùng nàng đánh một trận. Nàng thậm chí đã ở não nội nhanh chóng qua một lần nhanh nhất nhất hữu hiệu ra chiêu trình tự. Liền đám người hình sư động thủ, kết quả hắn thế nhưng, ngươi đầu hư rớt, nàng nghi thần nghi quỷ mà lùi về tay. Nhíu mày đánh giá hình người sư hơi hơi nhướng mày. Như thế nào, không phải ngươi làm ta phục tùng ngươi sao? Hắn vẫn cứ vẫn duy trì ngưỡng mặt chăm chú nhìn thiếu nữ tư thái. Bại lộ ở băng vải ngoại màu đen chữ thập văn ở ánh trăng chiếu rọi hạ lóe mịt mờ ánh sáng nhạt. Phảng phất lưu động bí bạc ở ẩn ẩn lóng lánh, Úc Thâm tâm tình có chút phức tạp, nàng thật là thở phì. Phì mà phát lại đây, kết quả đầy ngập lửa giận liền như vậy bị hình người sư cấp sinh sôi đánh gãy. Không yêu động não thiếu nữ phát hiện chính mình thật sự hoàn toàn đoán không ra người này cả ngày. Suy nghĩ cái gì, ta là làm ngươi phục tùng ta nhưng là cũng không làm ngươi giống như vậy. Ngoặc kép, hôn nàng ngón tay, cảm giác quái quái, do xua lập tức đuổi lại đây. Vội vàng đem Úc Thâm từ hình người sư phía trên kéo ra, chủ quản. Ngươi không sao chứ? Joshua tỉ mỉ mà xem xét Úc Thâm. Thoạt nhìn nhưng thật ra cùng khẩn trương khi Tống Hàng có điểm mạc danh tương tự, Úc Thâm lắc lắc. Đầu, không có việc gì, Joshua lạnh lùng mà liếc hướng hình người sư. Đối phương đang ở không nhanh không chậm mà đứng dậy. Môi mỏng hơi nhấp, khóe miệng dơ lên một cái cười như không cười độ cung. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, Joshua cảm thấy tâm tình của mình bắt đầu không tốt lắm mơ siêu chủ. Quản, muốn hay không đem hắn khảo lên. Joshua, bá, mà một tiếng lấy ra xiềng xích, như hổ rình mồi mà nhìn phía hình người sư, Úc Thâm hung ba ba mà lớn tiếng nói. Muốn, chẳng những muốn khảo lên, còn muốn nghiêm hình tra tấn. Buộc hắn nói ra mặt khác dị thường rơi xuống. Nàng hung tợn mà trừng mắt hình người sư, chờ hình người sư một cái bất mãn sau đó phấn khởi chống cự. Ai ngờ hình người sư cư nhiên chủ động vươn tái nhợt xinh đẹp thủ đoạn. Rũ xuống đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú Úc Thâm mơ siêu, khảo ta trầm thấp thanh âm phảng phất. Liền ở bên tai, mang theo u mỹ hơi thở Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, ân, làm cái gì, người này như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Úc Thâm cảm giác sâu sắc thất bại, nàng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, không khảo không khảo, đỡ phải bị người nhìn đến còn tưởng rằng ta có cái gì đặc thù đam mê, ngươi không có sao? Hình người sư bình tĩnh hỏi, ta không có. Úc Thâm lập tức phản bác, giống chỉ dương nanh múa vuốt tiểu sư tử, đang ở đối hắn nhe răng trợn mắt mà thị uy, hình người sư ngay sau đó phát ra một tiếng cười. Khẽ, không chuẩn cười nữa. Úc Thâm đột nhiên thô lỗ mà nâng lên tay. Bá đạo mà một phen che lại hình người sư miệng. Nàng gắt gao nhìn thẳng hình người sư trong sáng đôi mắt. Cần từng chữ một mà nói. Ngươi còn dám cười. Đều tại ngươi. Làm hại ta hiện tại ném công tác. Liền tháng này tiền lương cũng chưa bắt được. Ta này một tháng đều bạch làm. Ngoặc kép, còn có tiền thưởng. Tiền thưởng cũng còn không có chia nàng đâu. Lúc trước mạnh nhất cần lời thề son sắt mà hòa giải tiền lương cùng nhau đánh tới nàng tài khoản. Thượng, kết quả đâu? Nói đến nói đi đều do cái này rảo sự hỗn đản. Úc Thâm đối Kabala khai trừ nàng chuyện này xa không có, không bắt được tiền lương tới phẫn nộ. Bất quá tưởng tượng đến hai việc đầu sỏ gây tội đều là hình người sư. Nàng liền giận sôi máu ta bồi cho ngươi, hình người sư chớp chớp mắt. Nhợt nhạt đồng tử phẳng phất nhỏ vụn tinh quang ở thanh triệt hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, bồi. Ngươi lấy cái gì bồi? Úc Thâm hồ nghi mà quét hắn liếc mắt một cái, hình người sư dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ. Nghiêm trang mà nói, ta có thể bán con rối, hừ, ngươi những cái đó phá con rối có thể bán bao nhiêu tiền? Úc Thâm rất là khinh thường, 10 vạn khởi chụp hình người sư hơi hơi mỉm cười. Đây là thật lâu trước kia giá cả, hiện tại chỉ biết càng cao. Úc Thâm, ngoặc kép, thật quỷ nghèo Úc Thâm, là ta sai rồi, tưởng tượng về đến nhà kia chỉ phá con rối cư nhiên có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Nàng liền hận không thể lập tức bay trở về đi đem con rối nhảy ra tới. Nhưng lúc này chuyện quan trọng trước mặt, nàng chỉ có thể trước đem con rối sự tình phóng tới một bên, khụ. Úc Thâm mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói. Tóm lại, người hiện tại muốn trước giúp ta tìm được mặt khác 9 cái dị thường. Mặt khác, không chuẩn ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, càng không chuẩn tìm mặt khác không thể hiểu được dị thường giả mạo bọn họ. Ngươi tưởng đi trước tìm ai? Ta đều nghe ngươi, hình người sư nhu hòa mà nói, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải a đại ca, nếu tốt như vậy nói chuyện, vậy ngươi ngay từ đầu làm gì muốn lao lực mà làm vượt ngục đem bọn họ đều thả ra đi a? Còn hại ta ném công tác, Úc Thâm tuy rằng không hỏi ra cái này nghi hoặc, nhưng nàng khoa trương biểu tình đã bại lộ nàng giờ phút này ý tưởng. Không phải nói trả thù Kabbala sao? Hình người sư nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích ta không tin a bằng hữu. Ta càng có khuynh hướng là đầu của ngươi có tật xấu. Tuy rằng Úc Thâm suy đoán hình người sư khẳng định không có nói thật. Nhưng nàng cũng không tính toán ở cái này vấn đề thượng lãng phí thời gian. Hiện tại nhất quan trọng mau chóng tìm được mặt khác dị thường. Ở Kabbala phái ra dụ kỳ bọn họ phía trước, ngươi biết thực tâm quỷ cùng Maria chạy đi đâu sao? Úc Thâm nghĩ nghĩ hỏi, so với mặt khác không quen thuộc dị thường. Nàng quyết định vẫn là trước từ hai vị này trên người xuống tay, thực tâm quỷ không rõ ràng lắm. Rốt cuộc chỉ cần là có người địa phương là có thể thỏa mãn hắn. Maria nhưng thật ra thực hảo đoán, hình người sư nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Nàng cùng Tống Hàng quan hệ thực hào, tất nhiên sẽ đi tìm hắn, do xua hai tròng mắt nháy mắt trợn to. Phụ thân sẽ có nguy hiểm sao? Tìm đại thúc, nàng biết nhà ta trụ chỗ nào? Úc Thâm tức khắc luống cuống, hình người sư khẽ lắc đầu. Nàng không biết, bất quá nàng luôn có biện pháp, ta đây lập tức chạy trở về. Úc Thâm sợ Maria sẽ đối Tống Hàng làm ra cái gì nguy hiểm sự. Xoay người liền phải hướng 43 khu phương hướng chạy tới, đừng hoảng hốt hình người sư đột nhiên. Duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng, Úc Thâm khẩn trương mà quay đầu xem hắn. Trong ánh mắt là tràn đầy lo lắng, Maria nhất không có khả năng thương tổn người chính là Tống Hàng. Hắn sẽ không có việc gì, hình người sư nhịn không được tiến lên một bước. Nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ mềm mại tóc đen, Úc Thâm như cũ nhíu chặt mày. Ta không tin ngươi ai. Tiểu gia hỏa hiện tại không tín nhiệm hắn. Hắn thật vất vả thành lập khởi tin cậy độ liền như vậy không có. Hình người sư đột nhiên có điểm hối hận. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ngươi có thể hỏi hỏi Tống Hàng, quần lấy băng. Vài thanh niên không nhanh không chậm mà nói. Bàn tay như cũ ở Úc Thâm đầu tóc thượng chậm rãi xoa thuận. Mềm nhẹ trấn an động tác tựa như tự cấp một con tạc mao tiểu động vật thuận mao, Úc Thâm không có do. Dự, lập tức bắt thông Tống Hàng điện thoại. Huy, đại thúc, A Thâm, ngươi vừa rồi làm gì quải ta điện thoại? Có phải hay không hình người sư kia cầu đồ vật lại chạy? Tống Hàng cấp giống giống mà đánh gãy nàng, hình người sư thần sắc bất biến, Úc Thâm liếc mắt nhìn hắn. Kia cầu đồ vật không chạy. Liền ở ta bên cạnh đứng đâu? Tống Hàng thanh âm nghe tới có điểm xấu hổ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại thúc, Maria có hay không đi tìm ngươi? Úc Thâm khẩn trương hỏi. Maria, Tống Hàng khó hiểu. Maria không phải ở Kabbala sao? Như thế nào sẽ tìm đến ta? Hắn nói còn chưa nói xong. Trong phòng bỗng dưng vang lên đột một tiếng đập cửa Tống Hàng. Tống Hàng. Mau cấp lão nương mở cửa. Nhanh lên nhi, lão nương sắp mệt chết. Tống Hàng và Úc Thâm. Ngoặc kép, cái này tuy rằng thô tục nhưng vẫn cứ vũ mị dễ nghe thanh âm. Không hề nghi ngờ đúng là Maria. Nghe này ngữ khí, xem ra Tống Hằng tạm thời an toàn, đại thúc, người trước hảo hảo bồi Maria đi, đừng làm cho nàng đi ra ngoài tai họa những người khác. Ta đi tìm Thực Tâm Quỷ, tìm được lại trở về, uy, uy, A Thâm, ta không được a, A Thâm, đáng thương Tống Hằng lại lần nữa bị Úc Thâm vô tình cắt đứt. Nàng thu hồi di động, hít sâu một hơi, trước tìm Thực Tâm Quỷ đi, lời nói là nói như vậy. Chính là nên đi nơi nào tìm hắn hảo đâu. Do xua thấy Úc Thâm mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Đầu tiên là hướng hình người sư đầu đi cảnh giác thoáng nhìn. Sau đó đến gần Úc Thâm, lại từ áo blau trắng trong túi móc ra một khắc khối kim sắc đồng hồ quả quyết chủ quản. Kỳ thật ta ở Thực Tâm Quỷ trên người. Cũng thả truy tung khí, hắn mở ra đồng hồ quả quyết. Mặt trên định vị tiêu chí đang ở nhanh chóng mà di động tới, Úc Thâm đối này thực hoài nghi. Này sẽ là hắn bản nhân sao? Hình người sư không có trích rất truy tung khí. Là bởi vì hắn đang chờ Úc Thâm đi tìm đi. Nhưng Thực Tâm Quỷ hẳn là sẽ không cũng làm như vậy đi. Rốt cuộc hắn hiện tại nhất khát cầu chính là nhân loại trái tim siêu, sẽ hình người sư khí định. Thần nhàn mà chắc chắn nói, Úc Thâm, vì cái gì, Thực Tâm Quỷ có như vậy bổn sao? Úc Thâm không xác định hình người sư, bởi vì hắn lười đến trích rớt truy tung khí, vô luận có bao nhiêu người truy lại đây Thực Tâm Quỷ. Đều không sao cả, đối hắn mà nói, bọn họ bất quá là đưa tới cửa bữa ăn ngon thôi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia. Ngủ ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Iris một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7, 34.094.118. Rào giặt muốn ăn đường hai cái, triều sinh L, BC gia lý đồng học, Ittia, Gia. Kiềm Thành Ivan, 3 tuổi, Dư Dư, Lạc Ly, Kỵ Heo 7 hoa một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, A Thần Gia Quất Miêu 50 bình, Mộc Sa 22 bình, 7 tháng sơ 7, V20 bình, 34.094.118. Cũng Mộc 12 bình, Chờ Mu, An Nam, Thanh Thanh Tử Câm, Mặc Tranh, Ngàn Quỷ Kính 10 bình. Cái Hưu, Ly Quỷ, Tay Lạnh Cô Lương, Muối Ăn Vương, Azuli Phang, Sao Mai Tinh 5 bình, 4 bình, Thanh Ca 3 bình, Thanh Hoan Du, Khuynh Nhẹ Phi Thanh Thanh, Nề Hà 2 bình, Thái Dương, Nhị Lẫm, Tiểu Quái Thú Tương Đương Ngao Tương Đương, Trên Cây Manh Nắm, Hàn 91 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.